Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 133, sao động hoa hạ khu. Cứ việc thấy sự tình không có khả năng cùng Trần Binh có quan hệ. Nhưng Vân Thành người chơi, phần lớn đều chuẩn bị chờ lệnh giới nghiêm qua, liền đến đại thụ xuất hiện chỗ xem một chút, nhưng lệnh giới nghiêm còn không có giải trừ. Đại khái sau một tiếng, Vân Thành người chơi, thậm chí toàn bộ hoa hạ khu người chơi, đều là bị một tin tức sợ ngây người. Vương quốc lần nữa ban phát một cái cấp S lệnh truy nã. Mà bị truy nã, cũng không phải người khác. Đúng là bị nhốt tiến vào vương quốc ngục giam mới một tuần lễ sát thần. Sát thần, theo cái kia không có khả năng chạy trốn trong ngục giam. Trốn thoát. Lệnh truy nã là thật, không phải nói cái chỗ kia trốn không ra được à, mới một tuần cũng làm người ta cho chạy trốn. Bình thường người khẳng định là lạnh, nhưng đây chính là sát thần a, không biết có nhiều ít thần kỳ thủ đoạn, trốn tới cũng không kỳ quái. Đúng, cái kia xuất hiện đại thủ, khẳng định là sát thần vượt ngục thủ bút. Tin tức truyền ra, vô số người chơi nghị luận ầm ĩ. Giam cầm tử địa ngục giam sự tình sớm đã truyền ra đến. Không ít hiểu rõ tình hình người chơi cho trong trò chơi người chơi bình thường phổ cập khoa học. Nói cho bọn hắn, tiến vào giam cầm tử địa, cũng chỉ có bị giam đến trò chơi kết thúc, không có khả năng trở ra. Trần Binh là xong đời, biết giam cầm tử địa đủ loại quy tắc về sau. Hoa hạ khu người chơi khác cũng cho rằng Trần Binh là thật không ra được. Hết thảy kỹ năng bị cấm, không cách nào sử dụng ma pháp quyển trục, trang bị cũng hoàn toàn biến thành bảng trắng thuộc tính, quái vật còn tất cả đều là boss. Tại giam cầm tử địa bên trong, ngoại trừ từng lần một bị quái vật boss vòng, không có đường khác đi, bị giam tiến vào loại địa phương kia, đã là có thể đổi trò chơi, nhưng bây giờ mới ngắn ngủi một tuần lễ, Trần Binh liền trốn thoát. Cái này khiến biết giam cầm tử địa người chơi đều là muôn phần tò mò Trần Binh đến cùng là làm được bằng cách nào. Bất quá càng nhiều người chơi lại là quan tâm lại xuất hiện cấp S lệnh truy nã. Một tuần trước, không ít người chơi đã là nhận được truy nã ban thưởng. Mặc dù là hàng loạt người chơi chia đều, nhưng ban thưởng là thực sự, mà lại ban thưởng cũng không thấp. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không cầm qua so cái kia chia đều cao hơn ban thưởng. Trần Binh bây giờ trốn thoát, mà truy nã ban thưởng y nguyên không thay đổi, vẫn là cực kỳ mê người. Nghĩ đến Trần Binh vừa trốn tới, có thể là đã dùng hết thủ đoạn mới làm đến, hoặc là thời khắc yếu đuối nhất. Không biết nhiều ít người chơi thấy này hoặc là đánh giết Trần Binh cơ hội thật tốt. Coi như dự đoán có sai, tối đa cũng liền bị Trần Binh giết một lần. Nếu là thành, đây chính là thiên đại phú quý. Dù như thế nào đều đáng giá thử một lần. Mà lại, này chút người chơi cũng đoán được. Truy sát Trần Binh người nhất định sẽ có không ít. Bọn hắn coi như sống không được, chết không xong, chạy thật nhanh, đúng là ra Vân Thành khu vực. Đâu chỉ trốn ra Vân Thành khu vực. Hắn đây là chạy về đến quỷ nội thành vực, cách hắn trước đây chuyển động thổ thành khu vực đều không xa. Các đại tiểu công hội cùng hàng loạt người chơi truy tung Trần Binh vị trí. Kết quả phát hiện, Trần Binh sớm đã trốn ra Vân Thành chỗ khu vực, về tới tương đương xa quỷ nội thành vực, vô luận là quỷ thành vẫn là thổ thành, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người chơi đều không đi qua. Chưa khai thông thành thị truyền tống, không cách nào trực tiếp truyền tống đi qua. Này ít nhiều khiến không ít người sinh ra lui bước ý nghĩ. Không thể truyền tống đi qua, mà là chạy trốn đuổi theo, cần thời gian nhiều lắm. Bọn hắn truy qua đi cũng không được nhóm đầu tiên. Chỉ có tại quy thành hoặc là thổ thành người chơi mới có thể nhanh nhất tìm tới Trần Binh. Bất quá sau đó một tin tức truyền tới, hoa hạ khu hết thảy nhận được tin tức người chơi đều thấy muốn điên rồi. có người dùng đạo cụ trinh sát đến. Trần Binh đẳng cấp không phải cấp 45, mà là rớt xuống cấp 10 trở xuống. Một tuần thời gian trôi qua, Hoa Hạ khu đã có khá nhiều người chơi đẳng cấp đến cấp 40. Trần Binh cấp 45 đẳng cấp đã không phải cao không thể chạm. Bất quá cấp 45 không thể nghi ngờ vẫn là Hoa Hạ khu đẳng cấp cao nhất. Dùng Trần Binh trang bị thực lực, muốn giết hắn vẫn là không hề dễ dàng. Dùng hắn có kinh khủng kỹ năng, tới mấy trăm hơn ngàn người đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng, đẳng cấp rớt xuống cấp 10 trở xuống. Cái này ý vị, bất cứ người nào, dù cho trang bị lại kém, muốn giết Trần Binh cũng liền một hai cái kỹ năng sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình một chiêu liền có thể dây mất Trần Binh, cầm tới cái kia cách dù ban thưởng, biết tin tức người chơi, liền thấy đáy lòng khô nóng, hận không thể có thể bay đến Trần Binh bên người, một cước giết chết hắn. Có hay không biện pháp nhanh nhất đến Thổ Thành hoặc là Quỳ Thành đi? Trong nháy mắt liền thành Hoa Hạ khu vô số người chơi muốn biết sự tình. Mà đã đến qua này hai thành thị, khai thông thành thị truyền tống người chơi, nhận được tin tức về sau, đều là trước tiên thả tay xuống bên trong đang làm sự tình. Cho dù là lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn đều không tiếp tục để ý, dồn dập trở lại thành bên trong, tốn hao một kim tệ truyền tống phí tổn, trực tiếp truyền đưa đến Quỳ Thành. Quỳ Thành cùng Thổ Thành khu vực liền nhau, tại vị trí địa lý bên trên so Thổ Thành không khá hơn bao nhiêu. Quỳ Thành bên ngoài sinh trưởng hàng loạt một người cao hoa hướng dương. Vô luận bãi cỏ vẫn là rừng cây, gò núi, cơ hồ khắp nơi đều là. Này chút hoa hướng dương cao cỡ một người, lần đầu tiên tới Quỳ Thành người chơi hội thấy hết sức mới lạ. Nhưng không cần một ngày thời gian, bọn hắn liền sẽ biết đến Quỳ Thành cũng không là thích hợp thăng cấp giết quái địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, dã ngoại khắp nơi là thật lưa thưa hoa hướng dương, cản trở người chơi tầm mắt. Nhiều khi người chơi tại dã ngoại sẽ không có cách nào phát giác được dấu ở hoa hướng dương bên trong quái vật mà kéo quái vật cừu hận, như tới không ít phiền phức. Cứ việc không phải hết thảy khu vực đều là như thế, nhưng chung quy là chuyện phiền toái. Cho nên tại có lựa chọn phía dưới, tới Quỳ Thành người chơi số lượng cũng không nhiều. Không ít người đã tới Quỳ Thành làm nhiệm vụ sau liền hết sức mau rời đi, lựa chọn càng thích hợp thành thị tiến vào chiếm giữ. Nhưng đêm nay đã từng tới Quỳ Thành người chơi, cơ hồ là toàn truyền tống trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Quỳ Nội Thành liền kín người hết chỗ. Sát thần vị trí ở đâu? Đang ở hỏi, rất nhanh liền có tin tức. Thật nhiều người, muốn giết sát thần cầm ban thưởng rất khó a. Lại nhiều người cũng phải thử một lần. Loại cơ hội này bỏ lỡ sẽ không còn có. Nếu không phải sát thần vì vượt ngục đẳng cấp cuồng đi, căn bản là không có chuyện của chúng ta. Đúng, dù như thế nào đều là muốn thử một lần. Quỳ Nội Thành, khắp nơi đều là một mặt xúc động cùng mong đợi người chơi. Bọn hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ không có khoảng cách quá lớn dầu khoảng cách gần như vậy. Nghĩ đến giết Trần Binh sau cầm tới cái kia to lớn đến kinh người ban thưởng, không ít người liền kích động không thôi. Nhanh, các người đều nhanh đi theo ta. Quỳ ngoài thành, một thanh niên người chơi bỗng nhiên kích động đối đồng đội hô to. Thế nào? Đồng đội không hiểu thấu nhìn hắn. Bọn hắn tại thật tốt giết lấy quái, hắn bỗng nhiên liền trở nên như thế kích động. Sát thần, vừa mới tại chúng ta đằng trước đi qua người kia liền là sát thần. Ta nhận được tin tức, hắn bị trinh sát đến ngay tại chúng ta phụ cận vị trí tọa độ. Vừa rồi ta nhìn hắn liền thấy khá quen, không nghĩ tới hắn đúng là vượt mục. Thanh niên vội vàng nói ra, hô hấp dồn dập, sát thần, mấy người chúng ta nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Đi cũng là chịu chết a. Trong đội ngũ người còn lại rất tỉnh táo, cũng không có bị Trần Binh Cách dù truy nã ban thưởng choáng váng đầu óc. Không, hắn vì vượt ngục, đẳng cấp hạ xuống cấp 10 trở xuống. Chúng ta tìm tới hắn, ban thưởng chính là của chúng ta. Nhanh, bằng không thì khả năng liền muốn bị người đoạt. Thanh niên gấp, vội vàng hô to thúc giục. Truy, trong đội ngũ người còn lại nghe vậy, trong lúc nhất thời đều là ngốc trên mặt đất. Có chút thật không dám tin tưởng tin tức này. Kịp phản ứng về sau, trong đội ngũ đội trưởng vội vàng lên tiếng. Bên này, 6 người hướng Trần Binh đi lại phương hướng đuổi theo. Giống, không bao lâu, 6 người liền nghe đến giống to một tiếng. Dưới bóng đêm, phía trước truyền đến kỹ năng ánh sáng. Hỏng bét, có người động thủ trước. Chúng ta mau qua tới. 6 người đáy lòng nóng lên, vội vàng hướng phía kỹ năng hào quang nhấp nhoáng chỗ tiến lên. Oanh, xuyên qua hơn 10 khỏa hoa hướng dương, phía trước là một mảnh thấp bé bãi cỏ. 6 người vọt ra lúc đến, vừa vặn thấy một con slide tại phía trước trên đồng cỏ không đặt mông ngồi xuống. Chung quanh vây quanh hơn 10 người chơi, bọn hắn giống như muốn chạy trốn, nhưng là chậm một bước. To lớn tiếng vang vang lên, mặt đất rạn nứt, những người này bị này slide đặt mông ngồi xuống, diệt sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.